Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 120, dưới một người, trên vạn người. Ngày kế tiếp, Trương Hiểu Long hiếm thấy không có ngủ giấc thẳng, sáng sớm liền bắt đầu chạy tới chim cánh cụt công ty. Tại Hướng Mã Hoạc đang đệ trình mình từ chức tin về sau. Trương Hiểu Long cầm bị phê qua thư từ chức tiến về bộ phận nhân sự đi làm thủ tục. Giao tiếp nhiệm vụ thiết lập đến rất đơn giản. Có Mã Hoạc đăng ký tên, bộ phận nhân sự trực tiếp đem thư từ chức nhận lấy. Cũng giao Trương Hiểu Long tiền lương. Gần nhất 2 năm này, chim cánh cụt hòm thư nghiệp vụ một mực phát triển không ngừng. Làm phụ trách hòm thư nghiệp vụ Trương Hiểu Long mà nói, chỉ cần mang theo đoàn đội làm cơ bản nhất giữ gìn là được. Bình thường nhiệm vụ rất ít, cho nên 2 năm này, hắn cơ hồ ở vào nửa về hưu trạng thái. Chim cánh cụt hòm thư bên này cho dù là cách hắn cũng không có gì. Không phải vậy Trương Hiểu Long cũng sẽ không xảy ra ra. Làm phần mềm xã hội tâm tư, chim cánh cụt hòm thư đoàn đội, đại đa số là trước đây chim cánh cụt thu mua Phó Cẩm Yêu thời điểm cùng một chỗ tiến vào chim cánh cụt. Một số người đi theo Trương Hiểu Long làm rất nhiều năm. Vừa nghe nói Trương Hiểu Long muốn đi, thậm chí sinh ra muốn đi theo đối phương cách vui vẻ nghĩ. Nhưng vô luận như thế nào cân nhắc, Trương Hiểu Long cũng sẽ không mang theo cái đoàn đội này rời đi. Lúc đầu từ trước, liền đã thật không tốt ý tứ. Nói như thế nào mấy năm này Mã Hoạc Đằng cũng đối với mình không tệ. Nếu là tự mình đi, còn đem chim cánh cụt hòm thư đoàn đội cũng mang đi. Vậy mình làm liền có chút qua. Bất quá cũng may chim cánh cụt hiện tại là quốc nội lớn nhất Internet công ty. So Ali cũng mạnh hơn một chút. Có thể đi vào nơi này có rất ít người nguyện ý rời đi. Cho nên muốn đi theo Trương Hiểu Long đi, cũng chỉ có mấy cá nhân mà thôi. Đều là tự mình trong đoàn đội lão nhân. Trương Hiểu Long trấn an đám người sau khi mới bỏ đi bọn hắn cùng đi theo suy nghĩ. Dù sao bản thân bọn hắn cũng có chút không nỡ, chỉ là cũng nghĩ đi theo Trương Hiểu Long tiếp tục làm. Trương Hiểu Long đi rất thẳng thắn, theo chim cánh cụt cao ốc rời đi về sau, trở lại trong nhà mình tùy tiện thu dọn một cái đồ vật. Liền lần nữa tới đến khách sạn cùng Hứa Chiết tụ hợp. Thậm chí liền phòng ở, Trương Hiểu Long cũng không có xử lý. Hắn hiện tại lòng tràn đầy đều là nhanh bắt đầu tay đem WeChat cho khai phát ra. Hận không thể lập tức đuổi tới Yên Kinh bắt đầu làm việc. Nào có tâm tình quản những này việc vặt. Đợi đến Trương Hiểu Long làm tốt mọi chuyện, đuổi tới khách sạn thời điểm, thậm chí còn chưa tới giữa trưa giờ cơm. Hứa Chiết hiếu kỳ hỏi một câu về sau, mới biết rõ Trương Hiểu Long bức thiết tâm tình. Trực tiếp nhường phòng ở trống không, thậm chí không có thuê. Chỉ là mang một chút hành lý cùng mình laptop liền tới. Ha ha ha, ta còn tưởng rằng phòng ở ngươi đến bán hoặc là thuê đâu. Giữ lại cũng được, những năm gần đây giá phòng một mực tại trướng. Bộ này sâu gian hàng con giữ lại tăng giá trị. Xem như một bút đầu tư vốn cũng không tệ. Hứa Chiết quay một cái Trương Hiểu Long cánh tay. Cười ha ha nói, bất quá ngươi yên tâm, dừng chân sự tình công ty cho ngươi bao, đến Yên Kinh trước tiên đem ngươi phòng ở vấn đề giải quyết cho ngươi. Dù sao tiếp xuống mấy năm, ngươi đoán chừng rời đi Yên Kinh thời gian sẽ không quá nhiều. Hứa Chiết quay Trương Hiểu Long cánh tay, ở những người khác xem ra, một màn này là rất quỷ dị, dù sao Hứa Chiết 18 tuổi. 92 niên nhân, mà Trương Hiểu Long giống như Lôi Quân, là 69 niên nhân, năm nay đã 41 tuổi, cùng Hứa cha bằng tuổi nhau. Nhưng vô luận là Hứa Chiết hay là Trương Hiểu Long, cũng không cảm thấy động tác này có cái gì không đúng. Dù sao không phải quay bả vai, quay cánh tay càng giống là giữa đồng bối chào hỏi phương thức. Mặc dù Hứa Chiết tuổi trẻ, nhưng hắn liên quan tới phần mềm xã hội một chút ý nghĩ, đã hoàn toàn chinh phục Trương Hiểu Long, thậm chí nhường Lôi Quân cũng bội phục không thôi. Hiện tại hắn đã hoàn toàn quên Hứa Chiết tuổi tác sự tình, trực tiếp đem mình làm cùng Hứa Chiết, chí đồng đạo hợp người, đồng thời cũng là Hứa Chiết thuộc hạ. Hứa Chiết chuẩn bị đến Yên Kinh về sau, trước đưa Trương Hiểu Long một bộ phòng ở. Đêm qua hai người đang tán gẫu thời điểm, đã đem cổ phần vấn đề thương nghị tốt. Hứa Chiết vốn nghĩ nhường Trương Hiểu Long kỹ thuật nhập cổ phần, chiếm cứ WeChat 20% cổ phần, dù sao mình ăn đầu to là được, dù sao cũng phải nhường Trương Hiểu Long đi theo ăn canh. Mà lại hiện tại tự mình tại Internet ngành nghề, không có bất kỳ ảnh hưởng gì lực. Trương Hiểu Long đi theo tự mình cùng một chỗ khai phát WeChat, cùng dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng cơ hồ không có gì khác biệt. Đi theo chim cánh cụt khẳng định không đồng dạng, dù sao hiện tại chim cánh cụt đã là quốc nội Internet cự đầu. Nhường Trương Hiểu Long theo chim cánh cụt đổi nơi công tác đi theo tự mình, nói cái gì cũng phải cho đối phương hứa hẹn nhất định chỗ tốt mới được. Hứa Chiết đối với những người khác cũng một mực là làm như thế, nhưng là tại Trương Hiểu Long nơi này, lại lần thứ nhất đụng phải cự tuyệt. 20% cổ phần, hắn căn bản không nguyện ý muốn, không phải ngại ít, mà là chỉ muốn lãnh lương liền thành, tự mình một mực khai phát cùng quản lý. Tiền là Hứa Chiết ra bản thân căn bản không muốn, nhưng Hứa Chiết một câu liền nhường hắn cải biến tự mình tâm tư. Ta 100% cổ phần khống chế lời nói, Huy Chấp vẫn là ngươi đứa bé sao? Mặc dù Trương Hiểu Long cho rằng khai phát cùng đến tiếp sau nghiên cứu phát minh đều là tự mình, kia Huy Chấp chính là mình sản phẩm, nhưng Hứa Chiết lời nói vẫn là đả động hắn. Cuối cùng Trương Hiểu Long đáp lại lưu lại 5% cổ phần, làm tự mình cùng tương lai WeChat đoàn đội nhân viên cổ phần khích lệ. Càng nhiều liền không nguyện ý muốn, 15% cổ phần, tương lai giá trị trên 100 ức USD. Mặc dù Trương Hiểu Long không rõ ràng cụ thể giá trị, nhưng chủ động bỏ qua rơi bộ phận này cổ phần, vẫn là để Hứa Chiết rất bội phục. Không hổ là cam tâm đói bụng gõ dấu hiệu người, tiết kiệm nhiều như vậy cổ phần. Tại cái khác phương diện Hứa Chiết đương nhiên sẽ không tiểu khí. Một bộ phòng ở mà thôi, nhiều nhất ngàn thanh vạn, Hứa Chiết căn bản không quan tâm. Tiền chính là dùng để sinh tiền, cũng là dùng để tiêu phí. Không phải vậy một mực nắm ở trong tay, đó cùng một hàng số lượng khác nhau ở chỗ nào? Vậy ta liền tạ ơn Hứa tổng. Trương Hiểu Long cũng không già mồm, mình bây giờ đi theo Hứa Chiết lăn lộn, hắn cho mình giải quyết vấn đề chỗ ở cũng bình thường. Bất quá hắn coi là Hứa Chiết chỉ là giúp hắn thuê phòng hoặc là viên công túc xá, không nghĩ tới là đưa cho hắn một bộ phòng ở. Người trước đừng có gấp cảm ơn ta, ta cũng không phải bạch bang ngươi giải quyết vấn đề, đằng sau có ngươi bận bịu đâu. Hứa Chiết cười nói, công ty sáng tạo, tuyên chỉ, thậm chí là đoàn đội thông báo tuyển dụng, cái này đều phải ngươi đến quyết định. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ để cho Kỷ tổng giúp ngươi. Ngươi càng nhiều nhiệm vụ vẫn là mau chóng đem đoàn đội cho tập hợp. Hứa Chiết chuẩn bị là WeChat đơn độc thành lập một nhà công ty, về sau thiết kế tự mình tại Internet liên quan ngành nghề, chân chính thuộc về mình ngành nghề, mà đầu tư vốn công ty càng nhiều là đơn thuần đầu tư vốn mà không quản lý. Nghe được Hứa Chiết lời nói về sau, Trương Hiểu Long trả lời, yên tâm Hứa tổng, ta biết làm tốt, đồng thời hướng Kỷ Phi Nhàn gật đầu ra hiệu, dù sao hắn vẫn là thích hợp làm lập trình viên. Đơn thuần khai phát cùng quản lý tự mình khai phát đoàn đội, công ty cái khác nghiệp vụ hắn làm không, còn phải dựa vào Kỷ Phi Nhàn hỗ trợ mới được. Kỷ Phi Nhàn đã biết rõ WeChat bị Hứa Chiết xem trọng, nhưng nào có không đáp ứng đạo lý, nàng còn ước gì đâu. theo Hứa Chiết chuẩn bị sáng tạo cái thứ hai công ty liền có thể nhìn ra. Hứa Chiết lòng tham lớn, thậm chí muốn chế tạo thuộc về mình thương nghiệp đế quốc. Nếu như mình tái ở tại đầu tư vốn trong công ty lời nói, đây cũng là chỉ có thể ngốc tại đó. Hiện tại mặc dù trên vai nhiều một phần nhiệm vụ, nhưng lại gia tăng nàng tương lai gia nhập thậm chí chấp trưởng cái này thương nghiệp đế quốc cơ. Hội, Kỷ Phi Nhàn mặc dù mới vừa tốt nghiệp, nhưng nàng tâm cũng rất lớn. Nàng cũng không muốn vẻn vẹn cùng Hoa Thế Kiệt tại đầu tư vốn trong công ty tranh phong. Nàng nghĩ tương lai tại Hứa Thị trong tập đoàn, trừ Hứa Chiết bên ngoài chính là tự mình lớn nhất. Dưới một người, trên vạn người, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.